Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 6. Đinh Trúc mở ra chính mình nhân vật thuộc tính. Đối với mặt trên thể lực do 1 đã biến thành 4, vô cùng thỏa mãn. Cao hứng liền con mắt đều híp lại. Thậm chí ngay cả bước đi bước chân cũng biến thành khinh nhanh hơn không ít. Mấy ngày nay, Tạ Mục Hoang vẫn trốn ở trong mật đạo dưỡng thương. Trong ngày thường đồ ăn dựa cả vào Đinh Trúc vụng trộm bò đi ra ngoài. Đến phụ cận trên núi trích chút quả dại no bụng. Chỉ là này quả dại tuy rằng vận tính thơm ngọt, thế nhưng đến cùng không phải món chính. Ăn nhiều cũng đầu tráng váng vô lực. Đặc biệt Tạ Mục Hoang vẫn là một cái bệnh nặng hào. Ăn vật này càng là không có cách nào dưỡng thương. Cuối cùng hết cách rồi, Tạ Mục Hoang lại cho Đinh Trúc tìm cái lòng bàn tay đánh tiểu nỗ. Dạy nàng mấy chiêu, lúc này mới rốt cục ăn một chút món ăn dân dã. Trên dưới thao túng trong tay tiểu nỗ kia, Đinh Trúc thực sự cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hoạch không ít. Lúc này mới chỉ là một cái ẩn dấu nhiệm vụ, nàng cũng đã bắt được nhất viên thuốc cùng nhất trang bị. Coi như mặt sau nhiệm vụ sau khi hoàn thành không có thứ gì, nàng cũng coi như là chỉ được. Trên tay nàng này còn một tay nỗ đồng dạng là Tạ Mục Hoang từ trong mật thất trong dương nhảy ra đến. Bề ngoài xấu xí, thuộc tính cũng thực sự là giống như vậy. Chỉ là đối với nàng loại này vừa học được sơ cấp cung nỏ thuật người mới tới nói thực sự là lại không quá thích hợp. Mặc ra đồng thao tiểu nỗ, truyền thuyết vì là mặc tử chế tác phòng thân binh khí, nguyên kiện từ lâu thất truyền. Đây là mặc ra hậu nhân chế tác hàng nhái, sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 4, tốc độ công kích 1. Tăng cao một tay nổ thông thạo trình độ 30%. Có thể mang làm nhiệm vụ. Màu trắng vật phẩm money. Tuy rằng nhiệm vụ này xem như là Đinh Trúc lần thứ nhất ở vô tận trong thế giới nhiệm vụ lần thứ nhất. Thế nhưng một hạt xa bên trong có thể thấy được thế giới. Đối với vô tận trong thế giới nhiệm vụ các loại thiết trí, nàng đã hiểu rõ không ít. Ở nhiệm vụ bên trong bố trí lại giả có khả năng được hết thảy vật phẩm đều chia làm hai loại. Một loại là không thể mang đi, thế nhưng có thể ở nhiệm vụ bên trong sử dụng. Liền tỉ như Tạ Mục Hoang trong mật thất phần lớn binh khí hoặc là trang bị đều là thuộc về phạm vi này bên trong. Mặt khác một loại chính là vừa có thể ở nhiệm vụ bên trong sử dụng, có thể mang làm nhiệm vụ ở ngoài vật phẩm. Liền giống với hiện tại Đinh Trúc trong tay cái này mặc ra đồng thao một tay nỗ, nó thuộc tính hay là không phải rất tốt. Thế nhưng tối diệu chỗ có thể mang làm nhiệm vụ này liền mang ý nghĩa tại hạ thứ nhiệm vụ bên trong nàng cũng có thể lần thứ hai sử dụng kiện món đồ này. Đã như thế, nó không được tốt lắm, thuộc tính cũng không có cái gì quá mức. Ngoại trừ này hai loại vật phẩm ở ngoài, đại khái còn có một loại. Cái kia chính là ngày đó Tạ Mục Hoang cho Đinh Trúc ăn cái kia gọi là đạt ma thần diệp cao cấp vật phẩm. Bất quá, thứ này hẳn là cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu. Liền không đang thảo luận bên trong phạm vi lấy hiếm thấy nhiều, từ những này, việc nhỏ không đáng kể thượng hoàn toàn liền có thể suy đoán nhiệm vụ của hắn. Bên trong giả thuyết hẳn là cũng cùng này gần như, có thể chất 4 cơ sở, lại tăng thêm một tay nỗ thượng sức mạnh 3 nhanh nhẹn 4 bổ trợ. Để chỉ là sơ cấp cung nỏ thuật Đinh Trúc ở thao tác thượng không có gặp phải vấn đề quá lớn. Nếu như nhất định phải nói có vấn đề, đại khái chính là tỷ lệ trúng mục tiêu phi thường thấp. Có nỗ trên phi cơ một tay nỗ độ thuần thục 30% bổ trợ. lại tăng thêm nàng gần nhất 10 ngày nửa tháng liều mạng ở trong địa đạo luyện tập bắn bia, cũng chỉ làm cho nàng hiện tại tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ có 10 chi 5. 6. Nếu như mục tiêu là hoạt động, cái kia trong số mệnh thì càng thấp. 10 lần trong công kích có thể bên trong cái 2, 3 lần đã là cảm ơn trời đất. Bất quá, coi như là như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Đinh Trúc khí thế ngất trời luyện tập hứng thú. Nàng mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ thời gian ở ngoài, hầu như đều đang luyện tập. Thời khắc đó khổ chuyên nghiên sức mạnh, liền ngay cả Tạ Mục Hoang cũng không khỏi cảm thán. Sớm biết ngươi đối với tập võ như vậy cảm thấy hứng thú, ta nên sớm chút dạy ngươi. Hiện tại lại học, bất luận lại khắc khổ, đến cùng là chậm mà ni. Nói tới cái đề tài này, Tạ Mục Hoang lại cảm thán đứng dậy. Lúc đó nghĩ thân thể ngươi không được, dài đến lại nhỏ, chỉ hy vọng sau đó ngươi tìm cái chân thật người gả cho, lại cho ngươi một khoản tiền tài kề bên người. Cứ như vậy ngươi có thể qua không có gì đặc biệt tháng ngày. Không muốn lại giống như sư phụ như vậy liếm máu trên lưỡi đao. Cái nào thành nghĩ, người định không bằng trời định. Đinh Trúc tuy rằng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nếu như A Khắc thân thể này có võ công, nàng hiện tại cũng không đến nỗi khiến cho chật vật như vậy bị động. Bất quá coi như vậy, nàng cũng như trước là cái dễ dàng thỏa mãn người. Nàng hướng về phía Tạ Mục Hoang cười. Sư phụ, A Khắc nguyên lai nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, hiện tại nhưng có thể dễ như ăn cháo học, này đã thật cao hứng. Không muốn lại nghĩ chuyện lúc trước. Đối với A Khắc dễ dàng thỏa mãn, Tạ Mục Hoang mặc không lên tiếng. Hắn đưa tay sờ sờ nàng có chút loạn tóc, trong ánh mắt chôn rất bao sâu trầm mà để Đinh Trúc không cách nào suy đoán đồ vật. Hồi lâu sau, hắn chỉ là điểm điểm trước mặt cái kia bán con thỏ nướng. Nhanh lên một chút ăn đi, ngày mai chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Nói tới cái này, Đinh Trúc thật là có chút tâm tình phức tạp. Thời điểm hưng phấn chỉ cần mang theo Tạ Mục Hoang rời đi Vô Định cung địa giới, nàng cái này ẩn giấu nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Khổ sở thời điểm, mật thất này bên trong nhiều đồ như vậy hết thảy đều là không thể mang đi, chỉ có thể để ở chỗ này, thực sự là đáng tiếc có phải hay không? Nhưng đáng tiếc đến, Đinh Trúc vừa nghĩ tới chuyện này liền khổ sở ngủ không được. Vào đêm, nàng lăn qua lộn lại bán túc, rốt cục thở dài một tiếng, đối với mình xua tay. Thôi thôi, không phải đồ vật của chính mình, liền không muốn tiếu nghĩ đến. Đi tới Thường Sơn huyện, đường ống trên có hai người ở chạy đi. Một cái là chừng 40 tuổi cao to người trung niên. Hắn tướng mạo phổ thông, một tấm mặt chữ quốc bị thái dương xái thành màu đồng cổ. Râu tóc đều hắc, chỉ là tinh thần hơi hơi uể oải. Một cái khác nhưng là một cái vẫn còn không tới vũ trước chi niên tiểu thiếu niên. Nàng tuy rằng dung mạo không tính xuất sắc, thế nhưng cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, càng linh động. Hai người này chính là từ Vô Định cung trong mật đạo bò ra ngoài, cải trang trang phục qua Tạ Mục Hoang cùng Đinh Trúc. Bọn họ từ khi 7 ngày đêm trước bên trong bò ra Vô Định cung mật đạo, mấy ngày nay hầu như là đi cả ngày lẫn đêm, chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút đuổi theo Viên Thiểu Ninh. Cha, ngươi có muốn uống chút hay không thủy? Nghỉ ngơi một chút. Nữ giả nam trang Đinh Trúc dọc theo đường đi cùng Tạ Mục Hoang lấy phụ tử tương xứng, một thân hành chân thương trang phục, đúng là giấu giếm được hết thảy võ lâm nhân sĩ. Tạ Mục Hoang nhìn một chút cao cao mặt trời, lại nhìn một chút Đinh Trúc cái kia to bằng lòng bàn tay gầy gò khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm giác mình càng ngày càng có lỗi với này cái tiểu đệ tử. Nàng tuổi như vậy tiểu, dọc theo đường đi không chỉ muốn chăm sóc hắn, còn muốn liều mạng chạy đi, thuận tiện săn thú vật no bụng, thực sự là khổ cực. Đặc biệt ngày hôm nay, bọn họ rất sớm đã chạy đi, đi thẳng đến hiện tại, liền ngay cả hắn một đại nam nhân đều có chút không chịu nổi. Nàng một cái tiểu cô nương lăng là không có kêu lên khổ, kêu lên mệt mỏi, để hắn vạn phần không đành lòng. Tạ Mục Hoang gật gù, chỉ ven đường một cái trà lưu nói, liền ở đây nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn một chút gì, đợi được thái dương hơi hơi thiên một điểm thời điểm lại tiếp tục chạy đi đi. Đinh Trúc hầu như cao hứng nhảy lên đến, coi như thể lực đã đạt đến 4 điểm, không giống như là nguyên lai cái kia nhược kê như thế. Liên tục 6, 7 tiếng hành quân gấp làm cho nàng thật đúng là có chút không chịu được. Hết chương.